Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 264, cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người đến tột cùng là ai? Cực kỳ không cam lòng xem hướng về phía trước. Ba người nhưng không ngờ rằng trước mắt cái này xem ra nho nhã, cực kỳ nho nhã nam tử. Dĩ nhiên nói động thủ liền động thủ. Hơn nữa thật sự động thủ lên. Nhưng là không một chút nào hàm hồ. Vô hình thái cực đồ án hiện lên ở giữa không trung. Đem ba đại cao thủ công kích hoàn toàn trừ khử. Cặp kia mù hai mắt. Nhưng động bắn ra đủ để uy khiến người sợ hãi vẻ mặt. Vẫy tay một cái. Phảng phất đem nhật nguyệt tinh không bao phủ. Nhất cử nhất động. Phảng phất cũng giống như là cửu thiên tinh hà chòm sao múa. Lúc trước, thành tựu nguyên thần cảnh cao thủ bọn họ. Hưởng thụ phương gia cung phụng. Hưởng thụ mọi người vây đỡ cùng tôn kính. Có đủ để tự kiêu thân phận và địa vị. Có người thường không có cái kia phân tự tin. Thậm chí trong bọn họ bên trong một cái. Trước còn lại đột phá một cảnh giới nhỏ. Ba người liên thủ lại. Thậm chí có can đảm những người đỉnh cấp nguyên thần cảnh cao thủ đấu một trận. Nhưng chân chính từng giao thủ sau. Bọn họ nguyên bản phần này kiêu ngạo trong nháy mắt biến rời ra phá nát. Lúc này mới phát hiện mình cùng những người đỉnh cấp cao thủ trước chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Cái kia đã không phải bọn họ muốn phản kháng liền có thể dễ dàng phản kháng. Ba người liên thủ lại. Càng không có sống quá ba chiêu. Trước mắt cái này người mù. Quả thực là cường đáng sợ. Cái gì Thục Sơn Thanh Thạch. Bọn họ căn bản cũng sắp chưa từng nghe nói. Rõ ràng là muốn che giấu thân phận. Này đến tột cùng là nhà ai ẩn giấu cao thủ. Muốn đối với bọn họ phương gia ra tay. Nhưng mặc kệ như thế nào. Mới vừa đều từng giao thủ. Đánh khẳng định đánh không lại. Kế trước mắt chỉ có thể nhận túng. Hy vọng người này có thể thả bọn họ phương ra một con ngựa. Mặt mũi của bọn họ cũng có thể không muốn. Nhưng bất luận làm sao đến bảo vệ phương ra. Tiền bối. Hiểu lầm. Chúng ta không có từng làm cấp độ kia sự. Toàn bộ đều là Thẩm Khang tên tiểu nhân kia xúi dục. Đúng đấy tiền bối. Chỉ cần tiền bối mở miệng. Chúng ta phương gia đồng ý trả giá tất cả. Chỉ xin tiền bối có thể dơ cao đánh khẽ. Thật không? Hừ lạnh một tiếng. Hắn mắt tuy rằng không nhìn thấy. Vừa ý nhưng không chút nào mù. Thục là thục không phải. Hắn vừa thấy liền biết. Như thế nào gặp nhẹ tin mấy người này tin khẩu nói bậy. Những người này hành động. Dùng một câu kẻ cặn bã để hình dung đã không quá đáng. Hơn nữa hắn có cảm giác, chính mình nơi ở thời gian tuyệt đối không dài, mà chỉ bằng bên cạnh hắn cái này đem hắn triệu hoán mà đến thanh niên. E sợ một người khó mà ứng phó được ba người này. Vì lẽ đó xem ra hắn đến tốc chiến tốc thắng. Thanh Thạch, trên tay những người này nhiễm phải máu tươi. Không giết chết bọn hắn hậu hoạn vô cùng. Bên tai lần thứ hai truyền đến Thẩm Khang dục âm thanh. Thanh Thạch không có thần thái, con mắt nhìn về phía cách đó không xa ba người. Phất tay, vạn ngàn ngôi sao phảng phất một cái bàn cờ to lớn đem ba người vây ở bên trong. Mặc cho bọn họ cố gắng thế nào cũng không cách nào đột phá. Thấy cảnh này, Thẩm Khang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn là thật sợ Thanh Thạch nhất thời nương tay đem mấy người này cho thả. Phản phái chết vào nói nhiều không giả. Bao nhiêu huyết lệ nói cho chúng ta. Rất nhiều chính phái diễn viên quần chúng cũng chết nhiều với nhẹ giả. Cùng người như vậy chát tơ. Nhẹ giả ngàn vạn không được. Người như vậy là không hề có điểm mấu chốt. Bao nhiêu chính phái cao thủ uất ức chết vào vôi. Chết vào đánh lén. Nếu như chiếu Thẩm Khang tính khí nói. Lúc này ba cái người cũng đã bị chém thành cặn bã. Còn nói nhảm gì đó. Thẩm Khang phán đoán Thanh Thạch nên còn chưa đến đạo cảnh. Trải nghiệm quá kiếm thánh nhân vật thể. Loại kia đạo cảnh cảm giác muốn so với hiện tại Thanh Thạch mạnh hơn không ít. Quanh thân dập dờn đạo vận. Đứng ở nơi đó liền phảng phất đối mặt là thiên địa bình thường. Có loại không thể miêu tả khủng bố. Trước mắt thanh thạch tuy mạnh, nhưng cảm giác trên vẫn là phải kém hơn một chút. Nhưng không thể phủ nhận chính là, ở nguyên thần cảnh bên trong đã là cường hãn nhất cái kia một nhúm nhỏ người. Nguyên thần cảnh bên trong có thể cùng hắn giao thủ tuyệt đối ít ỏi. Ít nhất trước mắt này ba cái hàng. Kém quá xa, không có quá nhiều do dự. Thanh thạch phảng phất quyết định giống như phất phất tay. Vạn ngàn ngôi sao bỗng nhiên phóng ra tia sáng chói mắt. Trong khoảnh khắc liền đem ba người nuốt hết. Sức mạnh kinh khủng bỗng nhiên tụ tập. Bạo phát, điểm hiệp nghĩa, 1620. Điểm hiệp nghĩa, 1260. Điểm hiệp nghĩa, 980. Chúc mừng ký chủ, tùy cơ nhiệm vụ hoàn thành độ 510. Hảo cường, tuy rằng Thẩm Khang đã tận lực cất cao thanh thạch công lực, cũng không định đến thanh thạch thật sự tàn nhẫn lên. Ra tay là không một chút nào nương tay. Hơn nữa cường đáng sợ. Trước mắt này ba đại cao thủ, càng ở một chiêu bên dưới liền bị giết chết. Đáng tiếc, ba người bên trong chỉ có hai người tội ác quá ngàn. Liền Phương Thịnh cũng không sánh nổi. Có điều Phương Thịnh là chủ nhà họ Phương. Phương gia tội ác cũng phải có một phần tính tới trên đầu hắn. Phương gia phần lớn thông thường sự tình đều là Phương Thịnh làm quyết định. Thậm chí còn tự mình dẫn người ra ngoài cướp bóc. Vì lẽ đó bị Phương gia chi tội liên lụy tỷ trọng còn không nhỏ. Dù sao ba người này tuy rằng đều là tộc lão, nhưng cũng chỉ có đại sự mới do bọn họ đánh nhịp. Liên lụy liền dù sao nhẹ chút, tội ác cũng không sánh được thân là chủ nhà họ Phương Phương Thịnh. Thậm chí bên trong có một cái tội ác có điều ngàn. Xem ra vị này ở bình thường Phương gia quyết sách thời điểm, cũng không lớn bao nhiêu quyền lên tiếng. Chà chà, bên tai truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở, khiến Thẩm Khang trên mặt không nhịn được lộ ra một vệt nụ cười. Trong lòng nguyên bản đối với nhiệm vụ lo lắng cũng thoáng thả xuống chút. Từ trên xuống dưới nhà họ Phương cũng thật là người tốt. Một cái Phương gia liền giúp ta đem nhiệm vụ hoàn thành rồi nhanh một nửa. Đáng tiếc, Phương gia cao tầng hầu như đều ở đây. Còn lại tôm tép nhỏ bé. Sợ là không có nhiều như vậy điểm hiệp nghĩa để cho mình kiếm lời. Tại sao lại như vậy? Rất xa cảm giác được một luồng sức mạnh to lớn bạo phát. Sau đó trong vùng đất bí ẩn ba vị tộc lão nguyên bản cuồng bạo khí tức nhưng biến mất không còn tăm tích. Hai vị nghĩ liền liều mạng tới rồi Phương gia ông lão lập tức dừng bước. Bọn họ ở nhận được tin tức sau vội vội vàng vàng từ Phương gia trụ sở tới rồi. Hai người là sau đó mới thăng làm nguyên thần cảnh cao thủ. Vì lẽ đó tọa trấn với trong gia tộc, vẫn chưa cùng hắn ba vị tộc lão như thế. Tọa trấn với mật địa, khi biết mật địa bị người tập kích sau, hai người dùng tốc độ điên cuồng nhất chạy về đằng này. Thân là nguyên thần cảnh cao thủ, toàn lực bôn tập bên dưới. Không tới thời gian một nén nhang liền đến. Cái nào nghĩ đến vừa tới nơi đây? Dĩ nhiên xa xa cảm giác được làm bọn họ hoảng hốt sự tình. Tọa trấn mật địa, tự nhiên là Phương gia mạnh nhất cao thủ. Này tam đại nguyên thần cảnh cao thủ, người nào lấy ra không mạnh bằng bọn họ a? Dĩ nhiên ở trong khoảnh khắc liền bị đánh ngã. Ta hiện tại nếu như chạy lời nói, không biết còn có kịp hay không? Vẫn còn có người. Ở chỗ này thanh thạch đem ba người đánh chết sau, đột nhiên cảm giác lại có hai vị cao thủ đến. Bóng người lóe lên liền biến mất ở trước mắt. Không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì Thẩm Khang cũng theo sát sau. Chỉ có điều làm Thẩm Khang đến thời điểm, thanh thạch đã đem sau đó hai người đặt tại dưới thân ma sát. Núp trong bóng tối hai người càng là một điểm sức lực chống đỡ lại đều không có. Khắp khuôn mặt là cay đắng. Bọn họ muốn chạy không chạy được không nói. Đối phương là liền xin tha cơ hội đều chưa cho a. Mà sau đó chạy tới Thẩm Khang nhưng là bỗng nhiên cả kinh. Dĩ nhiên lại là hai vị nguyên thần cảnh cao thủ. Phương gia những năm này tích góp sức mạnh thực tại không nhỏ. Sức mạnh kinh khủng lần thứ hai bạo phát. Hai người ở thanh thạch trước mặt liền bọt nước đều không nổi lên được đến. Liền trực tiếp bị đánh ngã. Sức mạnh kinh khủng khiến chia hết không gian đều rung động lên. Giống như phát sinh một hồi đất rung núi chuyển động đất bình thường. Hai người này cũng không tính là quá mạnh. So với trước ba vị lão già còn phải kém hơn một chút. Thậm chí ngay cả Thẩm Khang đều cảm giác. Chính mình đánh hai người này đều không nhất định biết đánh thua. Xem ra lần này sau Phương gia là thật sự không ai. Chỉ có điều, ở sức mạnh kinh khủng bao phủ qua đi tại chỗ dĩ nhiên sụp đổ một khối. Một chỗ sâu thẳm cửa động xuất hiện ở trước mắt. Hợp chỗ này lòng đất không gian dưới đáy vẫn còn có mật thất ở Thẩm Khang trước tra xét nơi này thời điểm càng là chút nào không biết. Lúc này cũng không nhịn được hiếu kỳ đi xuống nhìn ngó. Theo bên trong vẫn còn chưa tắt ánh nến nhìn lại. Bên trong tựa hồ là một chỗ to lớn nhà tù. Nhà tù bên trong có một ông già bị treo ở giữa không trung. Quanh thân bị eo thô thép tinh chế xích sắt vững vàng chốt được. Trên căn bản đều sắp bị trói thành bánh quai treo. Hơn nữa, Thẩm Khang rõ ràng còn nhìn thấy một đôi to lớn móc sắt đem người này xương tì bà xuyên qua. Phía dưới điểm ánh nến bên trong còn có một luồng rất nặng thuốc mê mùi vị. Thuốc này nên cực kỳ mãnh liệt. Mặc dù là hắn nghe thấy, cũng thiếu một chút cảm giác đầu óc choáng váng. Phải biết, chính mình cửu dương huyền công nhưng là bách độc bất xâm a. Này thuốc mê dược hiệu có thể tưởng tượng được. Cái này cần có bao nhiêu sợ sệt người này đi ra. Mới gặp cho làm ra lớn như vậy trận chiến đến. Nhẹ nhàng rơi vào bên trong. Ở bước vào nơi đây sau. Thanh thạch mặt đối với hướng về bị trói ông lão phương hướng khẽ cau mày. Cao thủ, cao thủ, cách chương.